Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 122, lúc này là thật phát hỏa. Tam muội chân hỏa a, tiệm của ta so sánh lớn, ta một lần muốn 50 dương, tỉnh thiếu hàng, một cái khác gấp nói tiếp, ta đây muốn 30 dương tốt, cho ta 60 dương, ngoặc kép. Cái thứ nhất người nói chuyện xem đến mọi người mỗi một cái đều so với hắn muốn nhiều lắm. Hắn lập tức liền gấp, tranh thủ thời gian nói với tiêu soái, ta thu hồi ta vừa mới, ta cũng phải 50 dương, tỉnh thiếu hàng, tốt tốt tốt, chứng kiến sinh ý tốt như vậy. Tiêu soái vui vẻ trong lòng, Tôn Vĩ đứng ở một bên, hắn nhìn xem tiêu soái sinh ý tốt như vậy, đã thay hắn thấy cao hứng. Lại mơ hồ có chút lại ghen ghét. Hệ thống, đến từ Tôn Vĩ đỏ mắt điểm số cộng 30 điểm. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tôn ca, ngươi đây là tại hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày sao? Tiêu soái quay đầu hướng phía Tôn Vĩ nhìn sang, chỉ thấy ót của hắn bên trên, ba, nhảy ra một cái tiểu nhân. Cái này tiểu nhân vừa ra trận liền trực tiếp quỳ trên mặt đất. Trên đầu một mảnh mây đen, ba đảo đường dọc, ai, thật là người so với người phải chết a. Xem người ta, nhìn nhìn lại ta, chấm ngoặc kép, tiêu lão bản, chúng ta muốn hay không ký cái hợp đồng a? Lúc này có người nói với tiêu soái, ký hợp đồng, tiêu soái lấy lại tinh thần. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tôn Vĩ, vừa cười vừa nói, cái này sao? Các người chỉ sợ cũng muốn cùng Tôn ca nói. Cái này nói chuyện khách hàng sửng sốt một chút. Nói ra, cùng Tôn lão bản nói. Vì cái gì? Tiêu soái vỗ Tôn Vĩ bả vai. Vừa cười vừa nói. Bởi vì Tôn ca là của các ngươi đại diện thương a. Đám người, ngoặc kép chấm than. Tôn Vĩ, ngoặc kép chấm than. Đại diện thương a. Đại diện bốc lửa như vậy đồ vật. Đây quả thực là ôm cái chén vàng a. Tôn Vĩ cả người đều nhẹ nhàng. Hắn quay đầu, dùng khó có thể tin biểu lộ nhìn xem tiêu soái hỏi. Lão đệ, ngươi vừa mới nói là sự thật sao? Này có cái gì thật hay giả? Tiêu soái cười nói với Tôn Vĩ. Tôn ca, mặc dù ta để ngươi làm đại diện thương, thế nhưng ngươi không thể một mình nâng giá. Đơn giản tới nói ngươi cho các vị khách hàng nhất định phải là xuất xưởng giá. Tiêu soái nói như vậy. Có người hỏi, tiêu lão bản, các ngươi xuất xưởng giá là bao nhiêu? Xuất xưởng giá 2 khối tiền một bình. Giá thị trường là 3 khối tiền. Cho các ngươi lưu lại 1 đồng tiền lợi nhuận. Tiêu soái nói ra, không có phụ cấp sao? Lại có người hỏi, tiêu soái cười ha hả nói. Mới đầu uống chi phí hạn chế qua chết, không có cách nào phụ cấp. Thế nhưng phía trước đồ uống 1 bình 2 mao tiền phụ cấp vẫn còn tiếp tục. Hy vọng mọi người có thể hiểu được. Lý giải, tốt như vậy uống đồ uống, 3 khối tiền đều thiếu đi. Tiêu soái nói xong, thương nghiệp cung ứng nhóm rối rít gật đầu đồng ý nói. Sau đó... Ở đây 20 mấy cái khách hàng đều cùng Tôn Vĩ định một cái miệng hợp đồng. Bọn hắn ước định cẩn thận ngày mai cầm hàng chính là thời điểm ký kết chính thức cung tiêu hợp đồng. Lão đệ a, ngươi đây là ý gì? Những người này đều đi. Tôn Vĩ không nhẫn được ở mở miệng hỏi. Không có ý gì. Tiêu soái vừa cười vừa nói. Tôn ca ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Những người này muốn 30 dương 50 dương. Lượng cũng không lớn, ta phái xe đưa cũng thật phiền toái, cho nên liền làm phiền ngươi tới làm cái này đại diện thương. Bất quá vừa rồi ta tính toán một cái, bởi vì chi phí vấn đề, cho nên chỉ có thể 1 bình trước đề 1 kinh. Tôn Vĩ, ngoặc kép chấm than, làm đại diện thương 1 bình đề 1 mao. Vậy cũng được a, lượng tiêu thụ lớn a. Này nhưng là chân chính chức quan béo bở a. Tôn Vĩ một nắm chặt tiêu soái tay. Tiêu đại sư a, lão đệ a, ngươi chính là em ta, là ta thân đệ đệ. Tiêu Soái nhìn xem Tôn Vĩ mỉm cười, nói ra, tốt Tôn ca, sự tình ta cũng đã làm xong, đi trước, ngày mai đưa hàng thời điểm sẽ có người tới cùng ngươi ký kết hợp đồng. Lão đệ, chậm một chút đi a. Tôn Vĩ lấy lại tinh thần mà đến, hắn nhìn xem Tiêu Soái bóng lưng, còn có chút lưu luyến không rời đây, bên này chuyện làm xong, Tiêu Soái lúc này về đến nhà, dù sao bận bịu cả ngày, thật sự là mệt muốn chết rồi. Ta đại ân nhân a, người rốt cục hồi trở lại đến rồi. Tiêu Soái vừa mở ra cửa chính, một tiếng thét kinh hãi nhào tới trước mặt, hắn còn chưa kịp phản ứng, một cái hắc ảnh trực tiếp nhào tới trên người hắn, ôm lấy hắn, bị như thế va chạm, Tiêu Soái kém chút ngã sấp xuống. Hắn xem lấy người trước mặt, một mặt mộng bức, tình huống như thế nào? Ngươi điên ư? Lão Tiêu, ta đại ân nhân, ta yêu ngươi chết mất. Trần Hâm nói xong, bĩu môi liền muốn hướng Tiêu Soái trên mặt hôn qua tới. Ngoạn tao, Tiêu Soái giật mình kêu lên, vội vàng dùng lực đẩy ra Trần Hâm. Kinh sợ nói, ngươi ăn xuân dược sao? Phát tình đi dưới lầu tìm đầu kia lang thang chó cái đi. Trần Hâm không để ý chút nào Tiêu Soái, hưng phấn nói, lão Tiêu, ngươi không biết, hôm nay ngươi đồ uống đưa đến công ty của chúng ta. Huynh đệ ngươi ta lập tức liền thành bánh trái thơm ngon. Những cái kia đại cô nương tiểu tức phụ toàn bộ đều quay quanh tại bên cạnh ta. Liền ngay cả chúng ta tổng thanh tra đều vây quanh. Ngươi biết trong công ty có bao nhiêu người đỏ mắt sao? Tiêu Soái chế nhạo nói, ta giống như đã nghe ngươi nói, các ngươi tổng thanh tra là cái 50 tuổi bác gái đi. Trần Hâm, miệng ngươi vị nặng như vậy sao? Trần Hâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này không phải trọng điểm a. Trọng điểm là những cái kia đại cô nương tiểu tức phụ. Ngươi biết các nàng xem lấy ánh mắt của ta sao? Sùng bái, đầy mắt tiểu tinh tinh. Trần Hâm khoát tay áo, tiếp lấy lại ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra, ta đơn giản thành các nàng trong mắt nữ tính chi quang. Có khoa trương như vậy? Tiêu Soái hỏi, đương nhiên, Trần Hâm trừng mắt, nói ra, tất cả những thứ này đều muốn cảm tạ ngươi a hảo huynh đệ của ta. Ngươi là không biết a, hiện tại ngươi cái kia đồ uống muốn mua đều không hàng a. Bằng hữu vòng khắp nơi đều là, các nàng nghĩ nếm thử mua không được. Kết quả ta mang đến hai dương. Hai dương, khái niệm gì? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trách không được đâu. Nhắc tới đồ vật kỳ thật cũng không đến mức khoa trương như vậy. Thế nhưng ngươi không chịu nổi một đám người chém gió à? Này một thổi lên, không có đã uống dù sao cũng phải lòng ngứa ngáy à? Coi như thật không tốt uống cũng phải uống qua sau lại phun à? Hết lần này tới lần khác hàng không đủ bán, muốn mua cũng mua không được, vậy khẳng định càng hiếu kỳ a, cho nên này nhân khí liền dậy đã uống cảm giác mùi vị không tệ. Không có đã uống tò mò, nghĩ phun uống không đến, như thế quả cầu tuyết lớn mạnh, kết quả cứ như vậy, vậy ngươi chỉ sợ lúc này muốn đối ta đầu dạp xuống đất. Tiêu Soái thản nhiên nói, nghe Tiêu Soái nói như vậy, Trần Hâm sững sờ, hỏi, ý gì? Tiêu Soái theo trong bọc móc ra hai chai nước uống tới nói. Chúng ta ra sản phẩm mới. Sản phẩm mới, Trần Hâm nghe được hai chữ này liền mắt bốc kim quang. Hắn từng thanh đồ uống theo Tiêu Soái trong tay đoạt tới. Mở ra liền uống, uống một hơi cạn sạch về sau. Trần Hâm hoảng sợ nói, ngoạn tao, quá tốt uống. Ngày mai cho ta tới hai dương. A, không, năm dương. A, Tiêu Soái làm một cái ok thủ thế. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trần Hâm ôm còn lại một chai nước uống, cười khúc khích đi tiến gian phòng bên trong. Vừa đóng cửa lại, Tiêu Soái liền nghe đến Trần Hâm trong phòng một bên cười láo lĩnh nói, ta chính là nữ tính chi quang a. Tiêu Soái lắc đầu, than nhẹ một tiếng, nói ra, đây là sự thực điên rồi. Tắm rửa một cái, Tiêu Soái thật sớm nằm ở trên giường. Có ngủ hay không đi? Trước nhẹ nhàng khoan khoái nằm, đảo xoay điện thoại di động nhìn một chút tin tức thông tin tiểu video cái gì. Thoải mái à, nhưng mà, Tiêu Soái vừa mới nằm xuống. Điện thoại di động của hắn, keng, vang lên một tiếng. Tiêu Soái cầm điện thoại di động lên xem xét, là biểu muội Vương Huyên cho hắn phát một tin tức. Biểu ca, đã ngủ chưa? Vương Huyên hỏi, Tiêu Soái trả lời, không có đâu, vừa nằm xuống, đã trễ thế như vậy ngươi không ngủ làm gì đâu. Ta cho ngươi biết cái tin tức, ngươi chớ để cho hù dọa a. Vương Huyên nói xong, phát tới cái huyền bí, nhỏ biểu lộ. Tiêu Soái dừng ngang, nói đùa, biểu ca ngươi ta gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Nói đi, đinh đinh đinh keng, chấm ngoặc kép, điện thoại liên tục không ngừng vang lên. Từng chương hình ảnh xuất hiện tại Tiêu Soái trên màn hình điện thoại di động. Đây là muốn làm gì? Tiêu Soái lầm bầm một câu. Thế nhưng là, khi hắn mở ra hình ảnh xem xét, liền ngây dại, đây là một tấm dài screenshot, phía trên là một đầu lại một đầu bằng hữu vòng, cực kỳ tốt uống đồ uống. Đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua. Ta chưa từng có uống qua dạng này uống ngon đồ uống. An lợi cho các ngươi, lừa đảo chết cả nhà. Trời không sinh phúc mãn đa, đồ uống giới vạn cổ như đêm dài. Come on, nhanh tay có chậm tay không? Ô ô ô, tốt như vậy uống đồ uống. Ta muốn uống một năm. Tiêu Soái trừng tròng mắt nhìn xem biểu muội gửi tới từng chương hình ảnh. Những người bạn này vòng phía dưới mỗi điểm tán rõ ràng đều là 99 cộng. Thế nào lão ca, dọa đã tới chưa? Vương Huyên phát một cái đắc ý nhỏ biểu lộ tới. Ta phải chơi à? Lão muội, người này quá ra sức đi. Tiêu Soái trở về một cái kinh ngạc thán phục nhỏ biểu tình qua. Nói, ca ca lúc này nếu như bay trên trời, ngươi thế nhưng là dựng lên công đầu. Vương Huyên vui thích nói, vậy ngươi muốn báo đáp thế nào ta cái này đại công thần a? Tiêu Soái, chúng ta phía trước nói, ngươi có nguyện vọng gì nói ngay, ta giúp ngươi thực hiện. Vương Huyên, nguyện vọng gì đều có thể sao? Tiêu Soái, bất luận cái gì nguyện vọng, bao quát không giới hạn trong bất luận cái gì. Vương Huyên, đây chính là ngươi nói. Ngươi nhớ cho kỹ, ta đi trước bên trên tự học. Chờ ta nghĩ kỹ ta cho ngươi biết. Lúc này là thật phát hỏa. Tam muội chân hỏa a. Cùng biểu muội trò chuyện xong, Tiêu Soái nâng cằm lên vui thích nghĩ đến. Đúng rồi, Tiêu Soái bỗng nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Đồ uống như thế hỏa, vậy ngày mai đơn đặt hàng có thể hay không cung ứng không được? Nghĩ đến nơi này, Tiêu Soái tranh thủ thời gian cho Lý Kiến Quốc gọi một cú điện thoại đi qua. Tiểu Soái, chuyện gì? Lý Kiến Quốc vang lên. Tiêu Soái nói ra, Kiến Quốc, thông chi một chút đi. Buổi tối hôm nay toàn tuyến tăng ca sản xuất đồ uống. Lý Kiến Quốc sững sờ, buồn bực mà hỏi. Làm gì? Chúng ta không phải còn không có mở rộng sao? Tiêu Soái nói ra, không có mở rộng đã lừa dối tinh rối mù. Chính ngươi nhìn một chút bằng hữu vòng. Há, ngươi chờ một chút. Lý Kiến Quốc nói xong mở ra máy tính. Tiêu Soái cầm điện thoại di động chờ lấy. Thế nhưng là đợi một hồi lâu, hắn đều đợi không được Lý Kiến Quốc hồi phục. Thế là, Tiêu Soái không nhẫn được ở hỏi. Kiến Quốc, ngươi làm gì đâu? Xem hết à? Ngoạn tàu, Tiêu Soái vừa nói xong, trong ống nghe truyền đến Lý Kiến Quốc khàn cả giọng tiếng kinh hô. Kêu la cái gì? Dọa người nhảy một cái. Tiêu Soái mau đem điện thoại lấy ra. Lý Kiến Quốc này một cuống họng giống cho hắn màng nhĩ đau nhức. Lý Kiến Quốc ở trong điện thoại hưng phấn quát. Tiểu Soái, nghiêu bức a. Cái này chúng ta xem như triệt để phát hỏa đi. Xem như cầm xuống trong thành phố học sinh thị trường đi. Tiêu Soái nói ra, ngươi tranh thủ thời gian cùng lão Triệu an bài sản xuất. Chúng ta ngày mai sẽ phải bắt đầu trải hàng. Lý Kiến Quốc lớn tiếng nói, yên tâm, không có vấn đề. Buổi tối hôm nay ta cùng lão Triệu đều không ngủ, liền nhìn chằm chằm sinh đường. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.